Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi lại không có biện pháp tiến vào giam cầm không gian này. Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi, chẳng lẽ người có biện pháp sao? Kết quả Dương Thần Võ gật đầu, là ta có biện pháp. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn cùng Nhuế Lãnh Ngọc nhìn nhau, hai người vẻ mặt đầy khiếp sợ. Dương Thần Võ nhìn ra là bọn họ không tin, liền nói, ta pháp lực cùng tiểu sư thúc so sánh tuy kém xa vạn dặm, thế nhưng tiểu sư thúc sử dụng thủ pháp phong ấn Vương Mạn Tư dù sao cũng là pháp thuật của bản môn, cho nên ta biết một ít mánh khóe, chỉ là pháp lực không đủ, phải có người hỗ trợ mới thi triển được. Diệp Thiếu Dương đáp, sự tình trọng đại, ngươi đừng có nói đùa nhé. Dương Thần Võ cười khổ, Diệp Thiên Sư, ngươi cũng nói là sự tình quan trọng, ta dám lấy cái này ra đùa sao? Hơn nữa, nếu như không có nắm chắc thì tại sao ta và sư muội lại từ Hồng Kông chạy tới, cũng không thể là đi tìm chết được. Diệp Thiếu Dương phân tích một chút, hiểu được hắn nói cũng có đạo lý, trầm ngâm, lúc trước tại sao không nói? Lúc trước chúng ta không biết người là ai, đương nhiên là không dám tùy tiện mà nói. Cái này cũng nói được, bất quá không phải là ta không tin ngươi, chủ yếu là ngươi có trình độ, ta đối với ngươi cũng không có tín nhiệm chuyện lúc trước. Dương Thần Võ thở dài, trên mặt lộ ra thần tình phức tạp. Chuyện trước đây xác thực là lỗi của ta, bất quá sau khi sự tình làm lớn, sư phụ đã biết, đã giáo huấn bọn ta một trận, nói ra thân phận của ngươi, ta mới biết mình có bao nhiêu ngu ngốc. Diệp Thiên Sư, việc đến nước này, muốn đối phó với Vương Mạn Tư thì phải hợp tác, ta mong rằng Diệp Thiên Sư bất kể hiềm khích lúc trước bỏ qua. Nói xong lôi kéo sư muội lại hướng Diệp Thiếu Dương cúc bái cung, nhìn qua thái độ vô cùng thành khẩn. Diệp Thiếu Dương trong lòng cười nhạt, hắn cũng không hề bị bề ngoài mê hoặc, hắn vô cùng rõ ràng phía trước bao nhiêu người tới hỗ trợ là bản tính của đôi sư huynh muội này lúc trước đầu gấu, bản tính thì tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy mà thay đổi. Hắn bây giờ có thể ăn nói khép nép xin lỗi bản thân, Diệp Thiếu Dương phân tích một chút, khẳng định là cũng bởi vì không còn cách nào, phải hợp tác với mình, thế nhưng thù hận của bọn họ đối với mình tuyệt đối không có giảm. Còn có sư muội kia của hắn, Diệp Thiếu Dương tin một khi mình gặp nguy hiểm, khi bọn họ có cơ hội xuống tay với mình thì tuyệt đối sẽ bỏ đá xuống giếng. Bất quá đối với hai cái đứa này, Diệp Thiếu Dương cảm thấy không có gì đáng lo, cẩn thận đề phòng một chút là được. Lập tức hỏi, giờ phải làm sao? Hiện tại một lời nói cũng không rõ, ta muốn trở về chuẩn bị một chút, hơn nữa chỉ có buổi tối mới có thể thi pháp. Diệp Thiên Sư, người buổi tối chờ tin tức của ta là được. Diệp Thiếu Dương gật đầu, vậy được, ta không tiến. Dương Thần Võ mang theo Lý Đồng rời đi. Diệp tiên sinh, ta đã sớm mong ước các người thành công, chờ các người giải quyết sự kiện ma quái này, chúng ta cùng đi Tây Vực, không thành vấn đề chứ? Thái Vũ nói. Diệp Thiếu Dương đáp, không thành vấn đề, bất quá La Chân Nhân cùng với Lưu Vân Pháp Sư xin hãy về trước, không nên nhúng tay vào chuyện này. La Chân Nhân vừa nghe khuôn mặt liền trầm xuống, Lưu Vân Pháp Sư cũng nhẹ cười. Diệp Thiên Sư, ta biết người pháp lực cao cường nên rất tự tin, lúc ta còn trẻ cũng giống như vậy, chỉ có chịu thiệt thòi, sau đó mới biết mù tự tin có đôi khi sẽ hại chết bản thân, không phải hại chết người khác mà là chính hại chết bản thân đó. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, khóe miệng lộ ra một nụ cười không rõ ý. Đại sư đừng lo cho ta rót canh gà, lưu lại để mình uống đi. Lưu Vân Pháp Sư cũng không tức giận, thanh niên luôn là như vậy, một mặt cậy mạnh, không nghe người khác khuyên. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, không quan hệ gì với thanh niên, chủ yếu là ta cảm thấy nếu như phải so sánh chuyện bắt quỷ hàng yêu thì có lẽ kinh nghiệm của ta phong phú hơn người đó, người thực sự không có tư cách cho ta rót canh gà đâu. Kinh nghiệm phong phú hơn ta? Lưu Vân Pháp Sư vẫn không lộ ra tức giận mà cùng La Chân Nhân nhìn nhau cười ha hả, chỉ vào Diệp Thiếu Dương. Người tối đa cũng chỉ đôi 10 tuổi, ta lớn hơn người còn gấp đôi tuổi đó. Vậy cho nên người đã từng bắt giết ác quỷ, yêu quái gì sao? Là Tu La Quỷ Mẫu, hay là Cửu Vĩ Thiên Hồ, hay là Thượng Cổ Tà Thần, Hồng Hoang Hóa Xà? Lưu Vân Pháp Sư biến sắc, há miệng nói không ra lời. La Chân Nhân cũng á khẩu. Diệp Thiếu Dương nói để cho bọn họ căn bản không cách nào phản bác. Bọn họ là rất mạnh. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net